Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, Diêm Vương cùng phán quan. Từ khi lần trước tao ngộ người đeo mặt nạ về sau, Long Vương giúp thế lực liền không còn có xuất hiện ở Thiên Tâm khách sạn lớn. Đồng thời, Thiên Lang Bang hạch tâm địa bàn cũng đã mất đi tung tích của bọn hắn. Nhưng Long Vương giúp cũng không đình chỉ khuếch trương bước chân. Long Hổ Bang trừ bỏ tổng bộ bên ngoài, còn lại bên ngoài thế lực, không phải là bị Long Vương giúp đồ sát hầu như không còn, chính là lựa chọn đầu hàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗ Hải Hắc Đạo đã trải qua một trận máu tanh tẩy lễ. Long Vương giúp sắp nhất thống thiên hạ, Thiên Lang Bang, Long Hổ Bang toàn bộ bị đánh tan. Mà trước đó rất có Hắc Đạo Chúa Tể Long Hồn tổ chức thần bí cũng vô ảnh vô tung biến mất. Không đến thời gian nửa năm, Hỗ Hải dưới mặt đất Vương quốc liền đã trải qua một lần trước nay chưa có phá vỡ. Phong Cầu khu, Hỗ Hải thành phố phồn vinh nhất, cũng là nhân khẩu lưu lượng lớn nhất khu vực. Theo đạo lý mà nói, nơi này hẳn là Hắc Đạo bên trong binh ra vùng giao tranh. Phồn vinh cùng nhân khẩu lưu lượng, liền mang ý nghĩa ích lợi thật lớn. Nhưng từ khi Hỗ Hải phồn hoa về sau, cực ít có Hắc Bang có lá gan đem Phong Cầu khu đặt vào thế lực của mình bản đồ bên trong. Bởi vì phồn vinh nhất địa phương vĩnh viễn là một tòa thành thị hạch tâm. Người cầm quyền có thể cho phép Hắc Đạo tồn tại, nhưng tuyệt đối không cho phép Hắc Đạo tới khiêu chiến quyền uy của mình. Mà Phong Cầu làm Hỗ Hải hạch tâm, người cầm quyền tự nhiên không cho phép có hỗn loạn đen thế lực ngầm tham dự trong đó. Đương nhiên, cũng không phải là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Vài thập niên trước Đỗ Nguyệt Sinh liền làm từng tới. Bất quá đó là bởi vì Đỗ Nguyệt Sinh là hoàn toàn xứng đáng một đời kiêu hùng. Lăng Tuyết Tâm không có làm đến, bởi vì nàng cảm thấy có Yến Phong tại, bản thân không cần làm đến bước này. Nhưng nay Thiên Long Vương giúp làm được, tuyên bố mình ở Phong Cầu chủ quyền, đồng thời cũng tuyên bố mình ở Hỗ Hải Hắc Đạo chủ quyền. Cứ việc Long Vương giúp quật khởi thời gian ngắn ngủi, nhưng không có người hoài nghi, một cái có thể so với Thanh Bang Hắc Đạo đế quốc xuất hiện. Một người mặc hắc sắc quần áo thoải mái thanh niên bước vào Phong Cầu khu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắc Đạo đế quốc đích xác rất huy hoàng, nhưng hủy diệt một cái đế quốc hẳn là biết càng thêm có cảm giác thành công a. Cùng lúc đó, một cái vóc người khôi ngô, mang theo nửa bên mặt nạ màu bạc tóc dài nam tử đi vào Phong Cầu khu, lẩm bẩm nói: "Nếu như ngươi muốn thiên hạ, ta liền là của ngươi tiên phong. Hôm nay liền giúp ngươi nắm lấy số một chiến." Ban đêm, náo nhiệt nhất không phải là KTV, đó là một cái nhất xảo tạp địa phương. Quầy rượu mới là tôn trọng sống về đêm người nhất nguyện ý lưu luyến địa phương. Rượu cồn có thể cho bọn họ quên ban ngày tất cả. Đồng thời cũng có thể để bọn hắn hóa thân thành hoàn toàn khác biệt một người khác. Muốn làm gì thì làm. Xuất ca, cần tỷ tỷ tới dỗ dành ngươi sao, động tâm linh sao? Một cái nùng trang diễm mặt đầy đủ nữ tử giống như rắn nước rán Yến Phong, thoa khắp màu đỏ tươi sơn móng tay tay không ngừng trêu đùa hắn. Giống quầy rượu loại địa phương này, loại bỏ lấy bạo tạc đầu, đầy người hình xăm tiểu lưu manh không thiếu. Một thân hàng hiệu Tây Trang có vị nhân sĩ cũng không thiếu. Nhưng tướng mạo thanh tú, lại một thân tà khí chính là nam nhân cũng rất ít. Xin lỗi, ta không cần, ta thế nhưng là chủ nghĩa xã hội bốn có thanh niên tốt. Yến Phong cười hắc hắc nói, thực mất hứng, sẽ không phải là ngươi không được, trông thì ngon mà không dùng được a. Nữ tử bất mãn lầu bầu một câu, nhỏ giọng đi ra, thế nhưng là quay người lại, ánh mắt liền bị vừa mới đẩy cửa người tiến vào hấp dẫn. Không chỉ là nàng, trong quán ba tối thiểu có một nửa người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại cửa ra vào. Khôi ngô cao lớn thể phách cường kiện, hắn đến bên hông buông thả tóc dài, dĩ nhiên khiến người cảm giác được một cỗ mãnh thú khí tức. Mà cái kia nửa bên mặt nạ màu bạc càng là lộ ra cảm giác thần bí. Loại nam nhân này không thể nghi ngờ là những cái kia một lòng cầu hoan nữ nhân tha thiết ước mơ. Con mồi, xuất ca, người nam nhân tốt a, có thể mời ta uống một ly không? Nữ nhân bước nhanh về phía trước. Nàng đã cảm thấy vô số ánh mắt nóng bỏng. Nhanh tay thì có chậm tay không? Nếu như không động tác nhanh nhẹn một chút, liền bị đừng lẳng lơ nhanh chân đến trước. Người đeo mặt nạ nhìn nàng một cái. Xong nàng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Nói, xin lỗi, ta là xã hội mới thanh niên tốt. Sở dĩ, không thể. Nữ nhân buồn bực muốn chết. Hôm nay là mẹ nhà hắn gặp quỷ sống. Nhìn chúng hai nam người. Vậy mà đều cự tuyệt nàng. Dùng còn là cơ bản lời giống vậy. Chẳng lẽ lão nương thực đã già? Thế nhưng là không đúng. Hôm qua còn có người muốn hoa 10.000 khối bao lão mẹ một đêm đâu. Người đeo mặt nạ nhanh chân đi hướng quầy ba. Yến Phong ngẩng đầu. Hai người bốn mắt đụng vào nhau. Phán quan, Diêm Vương. Hai người đồng thời mở miệng. Ta là, không sai. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng. Ha ha ha. Hai người cũng là ngây người một lúc. Sau đó đột nhiên đều ha ha đứng lên. Yến Phong cảm thấy khó được gặp được một cái người thú vị như vậy. Mặc kệ hắn là địch hay bạn, đều nên cùng hắn uống một chén. Uống một chén. Uống một chén. Yến Phong gân giọng kêu lên. Tiểu nhị, cho ta đến 5 cân thiếu đao. Quầy ba phục vụ viên của mặt đen lại nói. Thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta nơi này không có các người muốn thiếu đao. Vậy liền rượu sái a, vậy liền rượu sái a. Quỷ dị là, hai người lần nữa đồng thời nói ra lời giống vậy đến. Đang đập ra một bó lớn tiền mặt về sau. Hai dương rượu sái nhanh chóng đưa tới. Hai người trực tiếp cầm chai rượu lên vặn ra thổi lên. Một hơi giết chết một bình. Sau đó cầm lấy một chai khác. Bình thứ ba, người chung quanh toàn bộ đều sợ ngây người. Mẹ, hai người này uống đến tột cùng là nước khoáng hay là thật rượu? Các nam nhân mặt đều xanh. Nếu như đổi thành bọn họ uống như vậy, trực tiếp đánh 120 đi bệnh viện đi. Mà những nữ nhân kia lại là gương mặt cuồng nhiệt. Cái này mới là nam nhân. Đây mới là chân chính nam nhân a. Nếu có thể cùng bọn hắn ngủ một đêm, chính là để cho lão nương cấp lại lão nương cũng nguyện ý. Có người cầm thái độ hoài nghi cầm lấy một cái không chai rượu ngửi ngửi. Có mùi rượu nồng nặc nhi. Chẳng lẽ là rượu già? Nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Mà hết lần này tới lần khác câu nói này bị một cái tát mạnh tử mơ mơ hồ hồ nghe thấy được. Gân giọng liền kêu lên. Mẹ, trách không được như vậy có thể uống đây. Nguyên lai nơi này bán là rượu già. Con mẹ nó, vậy mà bán rượu già. Về sau cũng không tới nữa. Cái gì? Rượu già? Ta sao? Dám bán cho lão tử rượu già? Cút ra đây cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù không có đi qua nghiệm chứng, nhưng cái này quán rượu bán rượu giả lại trở thành sự thật. Một đám tức giận tiểu thanh năm vặn lấy chai rượu hung thần ác sát là ầm lên. Tửu Bảo lạnh mặt nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi. Nơi này chính là Long Vương giúp địa bàn. Các ngươi nếu là gan dám ở chỗ này gây chuyện, các ngươi ăn không được ôm lấy. Ai u, hắn lời còn chưa nói hết. Một cái chai rượu liền ném vào trên đầu của hắn. Lập tức đầu rơi máu chảy. Bưng bít lấy tràn đầy máu tươi đầu gào to. Mẹ, có người đập phá quán. Các huynh đệ, nhanh sử dụng vũ khí. Một đám phiêu phì thể trắng đại hán vặn lấy hung khí vọt ra. Đám kia tiểu thanh năm cũng không cam chịu yếu thế vặn lấy bình rượu liền đón nhận đi lên. Lập tức, quầy rượu trong đại sảnh tiếng la giết trận trận. Náo loạn. Bị buổi sáng đồ ăn trong chợ còn muốn náo nhiệt, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, đã có không ít người ngã trên mặt đất, trong đó còn có hai cái cả người là huyết, chỉ lo xuất khí lại không để ý tới hấp khí, xem ra lập tức phải cách thí. Một cái khí tức âm lãnh đột nhiên truyền tới, một cái thanh niên mặc áo bào đen không biết lúc nào xuất hiện ở hiện trường. Một cái vặn chặt một cái tiểu thanh niên cổ, dùng sức quăng ra. Tiểu thanh niên thân thể giống như là hình nộm giống như bay ra ngoài. Đụng ngã lăn một đống cái bàn về sau. Hôn mê bất tỉnh. Nơi này là Long Vương giúp. Dám ở chỗ này người gây chuyện. Chết. Thanh niên áo bào đen trong miệng phát ra thanh âm the thé. Chỉ thấy thanh niên áo bào đen sắc mặt tái nhợt dọa người. Liền cùng người chết giống như, hai cánh tay khô héo giống như là động vật móng vuốt. Mà nói chuyện ở giữa, cỗ khí tức âm lãnh lan tràn ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều đang hoang. Mà bên này, hai dương rượu sái rất nhanh chỉ thấy đáy. Trong tay hai người cầm là cuối cùng một bình. Yến Phong xoa mép một cái vết rượu. Nói, thực tốt nhau nhau. Ta muốn giết người. Ta cũng muốn ghét người. Người đeo mặt nạ nói. Vậy chúng ta giết người lại uống. Giết hết lại uống. Chàng diện bị khống chế lại. Người trong quán rượu bắt đầu la ầm lên. Cầm lấy vũ khí trong tay quát. Mẹ nhà hắn. Đều đàng hoàng một chút cho ta. Ngồi xổm chỗ ấy không được nhúc nhích. Người đeo mặt nạ đột nhiên động. Trên bàn một cái vỏ chai rượu bay ra ngoài. Chính giữa tên kia gọi hung nhất đầu người bên trên. Ầm, bình rượu phá vỡ nát, biến thành một đống mảnh vụn thủy tinh. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Bình rượu là pha lê làm, là pha lê liền sẽ nát nha. Nhưng đi theo bình rượu cùng một chỗ nát, còn có một cái đầu lâu. Chỉ thấy cái kia viên đầu giống như là một đồ dưa hấu bị một mấy mươi cân quả tạ cho đập trúng một. Dạng, biến nát như, xương đầu tuổi, màu đỏ máu tươi cùng màu trắng vật sành sệt thể phun khắp nơi đều là. Trong quán ba lập tức trở nên như chết trầm tĩnh, đi chơi hộp đêm người không hiếm thấy qua máu tanh tràng diện. Mà Long Vương giúp thành viên càng là tự tay giết qua người. Thế nhưng là cũng chưa từng gặp qua máu tanh như vậy hình ảnh. Uẹ, có người ói ra, ngay sau đó là một đám người đều ói ra. Yến Phong gương mặt phiền muộn, cái này ca môn nhi hỏa khí làm sao lớn như vậy chứ? Người đeo mặt nạ bất mãn nói, hắn quá ôn, người đáng chết, những người khác bị dọa phát sợ. Có thể người hắc bào thanh niên kia lại là gương mặt ngoan lệ. Trên người đột nhiên bốc lên nhẹ nhẹ hắc khí, giống như một lệ quỷ một dạng lao đến. Cái này là của ta, không cho phép đoạt. Yến Phong tựa như là sợ bị cướp đi, chủ động xuất thủ, một cái lắc mình liền vọt tới. Thanh niên áo bào đen thân thể đột nhưng bất động, vì cổ của hắn bị một cái tay bị bóp. Răng rắc, Yến Phong nhẹ tay khẽ dùng sức một chút, liền lột xuống thanh niên áo bào đen đầu, ném xuống đất. Sau đó phủi tay chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Ai ngờ người đeo mặt nạ cười híp mắt chỉ phía sau lưng của hắn nói. Ngươi còn không có giải quyết đâu. Yến Phong nhìn lại, chỉ thấy thanh niên áo bào đen mặc dù bị hái hạ đầu lâu. Có thể thế mà còn chưa chết. Vậy mà vẫy tay lao đến. Mẹ, những quỷ này đồ vật càng ngày càng đáng ghét. Yến Phong tức giận nói. Là rất đáng ghét. Người đeo mặt nạ gật đầu nói. Phốc xích, Yến Phong trở tay một chưởng đánh ra. Thanh niên áo bào đen thân thể giống như là bị to lớn vật thể ép bên trong. Lập tức co quắp trên mặt đất, biến thành một bãi thịt nát. Giết hết, lần này cuối cùng là an tĩnh. Yến Phong rốt cục về tới chỗ ngồi của mình. Đích thật là an tĩnh. Hơn nữa còn là an tĩnh quá mức. Chỉnh cái quầy rượu có gần trăm người. Có thể là trừ thô trọng tiếng thở dốc, vậy mà lại cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Quỷ a, chạy mau a, không biết là ai trước hô một câu, lập tức yên tĩnh bị đánh vỡ. Trong quán ba lần nữa một trận gà bay chó chạy, kêu cha gọi mẹ, liền lăn một vòng tới phía ngoài chạy. Đánh nhau bọn họ thường xuyên nhìn, đánh chết người bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Thế nhưng là đem đầu người đánh nổ, đầu người không có còn có thể chạy. Hình ảnh như vậy bọn họ tuyệt đối không có nhìn qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.